Mục Chính Đức sững sốt, dừng bước, ngồi xổm ở trước mặt Mục Tịch Bắc, hai tay nắm lấy bàn tay Mục Tịch Bắc, cẩn thận nhìn cặp mắt của nàng, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, "Bắc Bắc muốn cái gì?" Mục Tịch Bắc bị hỏi cũng sững sờ, hai người cứ như vậy nhìn nhau, cuối cùng cười một tiếng, "Phụ thân không phải đã biết rồi sao?" Mục Chính Đức cũng cười nói, "Nếu như thật sự con muốn, vi phụ tất nhiên sẽ đi lấy về cho con." Trong lúc nhất thời Mục Tịch Bắc có chút không kịp phản ứng, "Thứ con muốn con sẽ tự mình đi lấy, phụ thân không cần lo lắng cho con. Chỉ là con vẫn luôn có một chuyện không rõ, vì sao mười mấy năm qua phụ thân vẫn không quan tâm gì đến con?" Mục Chính Đức đứng dậy thở dài, nhìn trăng khuyết trên trời, ánh trăng trong sáng, nhìn kỹ lại, dường như có thể nhìn thấy hàng Nga, thỏ trăng, thậm chí còn có Ngô Cương chịu phạt ở trong đó. "Lúc đầu vi phụ đúng là có chút oán hận con, chỉ là con của ta và Sở Lương. Sao ta có thể trách tội con, nhưng mà Sở Lương chết quá kỳ quặc, vi phụ từ đầu đến cuối đều tự trách bản thân không có năng lực bảo hộ tốt nàng, mà trong phủ minh tranh ám đấu, vi phụ nào dám sủng ái con. Lúc con còn nhỏ, vi phụ từng tìm con nói chuyện một lúc lâu, thật ra cũng không tính lâu, bởi vì khi đó con còn rất nhỏ, vi phụ cảm thấy con căn bản nghe không hiểu ta đang nói cái gì, chẳng qua vì trong lòng vi phụ buồn khổ, thật sự muốn tìm người thổ lộ hết thôi." Mục Chính Đức rốt cuộc nói ra không ít chuyện năm đó. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, như thế cũng có thể lý giải. Dù sao từ ngày đầu tiên nàng đến liền phát hiện cuộc sống của tiểu thư này không xa hoa, nhưng lại không phải nghèo túng, cũng không có dáng vẻ khiến cho người ta khi dễ. Chỉ là Mục Chính Đức có lẽ không ngờ được, nữ nhi của ông vẫn bỏ ông mà đi. "Mà con khi đó rất biết điều, cũng không khóc không nháo. Vi phụ ôm con khóc suốt một đêm, con lại chỉ im lặng dùng tay nhỏ giúp ta lau nước mắt. Thậm chí từ đó về sau, bất kể làm ầm ĩ ra sao, cũng sẽ không làm ầm ĩ vi phụ, mà tâm tư của ta thì lại một lòng dồn vào quyền thế." Mục Chính Đức không nói tiếp nữa, ông một lòng dồn vào quyền thế, chẳng qua là hy vọng tương lai nữ nhi của ông có thể không còn bị người khi dễ, có thể sống tự do hạnh phúc. Mà không phải như ông đã mất đi Sở Lương, lại tiếp tục mất đi nàng. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm động. Mục Chính Đức mặc dù không phải người tốt, thậm chí có thể nói là một người xấu, cô phụ vô số nữ tử, lừa gạt họ thậm chí hủy diệt họ, nhưng ông trung quy vẫn là một nam nhân thâm tình. Chính bởi vì thâm tình cho nên mới có thể vô tình. Đối với vô số người mà nói ông là ác mộng, nhưng đối với người được ông yêu mà nói, lại là hạnh phúc khó kiếm nhất trên thế gian. Mục Chính Đức kéo tay Mục Tịch Bắc đi về phía trước, vừa đi vừa mở miệng nói, "Đời này người mà phụ thân quan tâm không nhiều, một người là cô con, một người là mẫu thân con, một người nữa chính là con. Chỉ là cô con vì phụ thân mà gả vào cửa cung, chặt đứt tơ tình chia ly với người mình yêu. Mẫu thân con cũng bởi vì phụ thân mà rời xa quê hương, nhưng cuối cùng lại bởi vì phụ thân mà bị hại chết, cho nên liền chỉ còn lại một mình con. Phụ thân không cần lo lắng, con từ đầu đến cuối tin tưởng, người đã chết cũng chưa chắc đã biến mất. Có lẽ một ngày nào đó, phụ thân sẽ lại gặp được mẫu thân ở một góc đường nào đó, cho dù đã thay đổi dung mạo, thay đổi tên tuổi, con tin, phụ thân nhất định có thể nhận ra mẫu thân." Ngữ khí Mục Tịch Bắc cũng có phần ngân nga, không khỏi nghĩ đến, nếu không phải khí chất của hai đời mình chênh lệch quá lớn, sợ là sẽ rất dễ dàng bị An Nguyệt Hằng nhận ra. Mà trải qua chuyện của bản thân, nàng cũng bắt đầu tin tưởng, thế giới rộng lớn quả thật không thiếu cái lạ. Nàng tin là người đều sẽ có luân hồi, có kiếp trước có kiếp này, có thể chuyển thế đầu thai, làm người làm xúc làm quỷ. Khóe mắt Mục Chính Đức có chút ẩm ướt, kéo tay Mục Tịch Bắc không khỏi dùng sức hơn, "Cho nên ta vẫn luôn truy đuổi quyền thế, chỉ muốn chờ đến khi con lớn lên, ta liền có thể cho con tất cả những thứ con muốn, con có thể giống như đứa nhỏ không buồn không lo, tùy ý thể hiện hỉ nộ của mình, mà không người nào dám chất vấn." Ánh mắt Mục Tịch Bắc sâu một chút, Mục Chính Đức muốn thiên hạ này, thế nhưng con lại không chịu an phận, mà bắt đầu phát tiết bất mãn của con. Từ lần đầu tiên con động tay động chân ở trên bia mộ của mẫu thân con, ta liền biết con không chịu chờ đợi thêm nữa. Kế hoạch lúc đầu của vi phụ là khi con 16 tuổi, liền có thể không chút kiêng kỵ đối tốt với con. Chỉ là cuối cùng con không còn là đứa bé, đã bắt đầu tự mình động thủ rồi. Mục Chính Đức không chút nào kiêng dè nói ra tính toán của mình cho Mục Tịch Bắc. Ông tin Mục Tịch Bắc có thể nghe hiểu. Mục Tịch Bắc thấp mắt, trong mắt cũng có chút ướt át. Nam nhân này dùng hơn 10 năm thanh xuân của mình, lại chỉ vì trải đường cho mình. Nếu như nàng không lý giải sai, dựa theo kế hoạch của ông, là dự định khi nàng 16 tuổi, sẽ lật đổ hoàng đế hiện giờ, tự mình đăng cơ. Nhưng lại bởi vì nguyên nhân mình trùng sinh ở trên người Mục Tịch Bắc, làm rối loạn kế hoạch của ông. Ông cho rằng là mình mất kiên nhẫn, không chịu nhẫn nại nữa, cho nên sau khi thăm dò qua tâm kế của mình, liền dung túng mình, thậm chí nhiều lần còn âm thầm hỗ trợ và giải quyết hậu quả. Hai cha con một đường nói rất nhiều chuyện, tâm Mục Chính Đức cũng thoải mái không ít. Ông tin Bắc Bắc của ông sẽ hiểu ông cũng tin Sở Lương nhất định sẽ hạnh phúc. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh kéo rất dài, bốn dấu chân in hẳn trên mặt đất. Bầu không khí hòa hợp ấm áp đủ để ngăn chặn gió thu lạnh đến thấu xương này. Sau khi đưa Mục Tịch Bắc về doanh trướng, Mục Chính Đức xoay người rời đi, trong mắt mang theo một tia thống khổ cùng thoải mái. Nếu không phải ông vô năng, Sở Lương sao có thể bị mất mạng? Bắc Bắc sao phải đối diện với mấy chuyện rắn độc mãnh thú, tranh đấu không ngừng này? Mục Tịch Bắc dường như còn đang đắm chìm trong lời nói của Mục Chính Đức. Nàng giật mình phát hiện, nam nhân này cho tới bây giờ đều là người rất hiểu chuyện. Rất nhiều chuyện mình cho là ông không biết, kỳ thật ông cũng đã sớm nhìn rõ. Lòng của nàng không phải làm bằng sắt đá. Nam nhân này mặc dù có chút nhìn không thấu, nhưng thật sự lại đối xử rất tốt với nàng. Mục Tịch Bắc buông xuống đôi mắt. Người này là phụ thân của nàng. Đi vào doanh trướng, liền nhìn thấy nam tử lộ ra lồng ngực cường tráng đang chiếm đoạt giường của mình. Sắc mặt không khỏi đỏ lên. Ân cửu dạ, chàng. Mục Tịch Bắc có chút xấu hổ mở miệng. Không ai nói chuyện, bầu không khí thật sự là phiền lòng, khiến cho nàng không được tự nhiên. Ánh mắt Ân cửu dạ dừng ở trên người nữ tử. Hắn hiếm khi thấy nàng mặc màu đỏ, nhưng lại không biết so với màu lam ánh mắt lạnh lùng, màu đỏ lại có thể bị nàng mặc đến mị hoặc như thế. Giọng nói Ân cửu giả khàn khàn mở miệng với Mục Tịch Bắc, còn mình thì ngồi thẳng người. Mục Tịch Bắc cắn cắn đôi môi, lê từng bước một đi về phía nam tử, nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm, quỷ hẹp hòi này không biết muốn làm gì. Hôm nay nói chuyện với An Nguyệt Hằng lại không may bị hắn đụng phải. Ân cửu giả nhìn thấy dáng vẻ của nữ tử, ánh mắt không tự giác toát ra một vòng ý cười, nhưng vẫn mang khuôn mặt như trước. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt Ân cửu dạ, mang theo vài phần lấy lòng mở miệng nói, uống canh gà không? Ta cố ý hầm cho chàng. Ân cửu dạ hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói, Vĩnh gia quận chúa, nô tỳ phụng mệnh bạch phó thống lĩnh tới lấy canh gà. Mục Tịch Bắc căng thẳng, nhưng lại quên mất chuyện hình như còn đáp ứng hứa cho Bạch Trúc một chén canh, mang theo tia nghi hoặc mở miệng nói, canh gà gì cơ? Tỷ nữ kia tiếp tục mở miệng nói, buổi chiều hôm nay, ngài đáp ứng cho Bạch Phó Thống lĩnh một chén canh ô cốt kê, Bạch Phó Thống lĩnh cố ý sai nô tỳ tới lấy. Mục Tịch Bắc cảm nhận được hơi thở của nam nhân bên cạnh càng ngày càng nặng nề, trong lòng căng thẳng. Làm sao còn dám đưa canh gà cho Bạch Trúc nữa? Lập tức nói, ngươi đi nói với chủ tử các ngươi, canh gà kia đã uống hết rồi, để lần sau khi nào ta. Nhìn thấy sắc mặt Ân cửu giả càng ngày càng âm trầm, Mục Tịch Bắc giật mình, lập tức sửa lời nói, nói với Bạch Phó Thống lĩnh của các ngươi, muốn uống tự mình mua đi. Tỷ nữ kia có chút kinh ngạc, nhưng vẫn y mệnh xoay người rời đi. Áp khí trong trướng có hơi thấp, người nó vừa mới rời đi, Ân cửu dạ liền bình tĩnh mở miệng, mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi, Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc mím môi, xoay người liền muốn chạy, nhưng tốc độ làm sao nhanh bằng nam tử, trực tiếp bị kéo trở về. Toàn thân Ân cửu dạ mang theo tức giận, trong mắt mang theo thâm trầm nguy hiểm, tựa hồ là điềm báo trước bão tố, xoay người liền đặt Mục Tịch Bắc ở dưới thân, thanh âm thanh lãnh mở miệng nói, muốn đi đâu? Tay nhỏ của Mục Tịch Bắc chống đỡ ở trước ngực Ân Cửu Dạ, cảm nhận được tức giận trên người nam nhân không tự chủ dùng mình một cái, lại nhu nhu mở miệng, Ân Cửu Dạ, cho ta đứng lên, ta sắp ngã xuống rồi. Hóa ra vừa rồi Ân Cửu Dạ ngồi ở bên giường, vừa làm động tác này, hai người như trước vẫn kẹt ở bên giường, nửa vời, rất không thoải mái. Ân Cửu Dạ dường như cũng ý thức được điểm ấy, liền đứng thẳng người lên, Mục Tịch Bắc lập tức ngồi xuống liền muốn chạy, nhưng Ân Cửu Dạ lại trực tiếp đẩy Mục Tịch Bắc ngã xuống giường. Bởi vì thân phận Mục Tịch Bắc cao quý không ít, cho nên trong lều vải đều được chuẩn bị giường lớn, không chỉ là giường lớn bình thường, mà còn rất mềm mại và thoải mái. Nhưng cho dù mềm, Mục Tịch Bắc vẫn cảm thấy bị đau, cả người cứ như vậy bị đẩy ngã, trong mắt không khỏi trào ra nước mắt ủy khuất, cắn chặt đôi môi, nhìn nam tử đi lên ngay sau đó, đầy mắt đều là lên án cùng bất mãn. Ân Cửu Dạ ảo não nhíu mày, tức giận lúc đầu vẫn như cũ tràn đầy, khó chịu không thôi. Mục Tịch Bắc biết Ân Cửu Dạ sẽ sinh khí, cũng biết tính tình hắn không tốt, nhưng không ngờ lại thật sự tức giận. Mục Tịch Bắc không thèm nhìn nam tử trước mặt nữa, nàng sợ nàng mà còn nhìn khuôn mặt dễ nhìn kia một hồi nữa thì bản thân sẽ không nhịn được mà dao động, cũng dứt khoát tức giận quay đầu qua chỗ khác không nhìn nam tử trước mặt nữa. Thấy dáng vẻ của nữ tử, Ân Cửu Dạ trong nhất thời cũng có chút thất thần, bàn tay bối rối cũng không biết để ở nơi nào, cuối cùng nhẹ nhàng, mang theo chút thận trọng khẽ gọi, Bắc Bắc. Trái tim Mục Tịch Bắc mềm nhũn, thiếu chút nữa liền dao động, kỳ thật nàng cũng không phải thật sự tức giận, bởi vì trong nội tâm nàng hiểu được, chỉ có nhân tài như An Nguyệt Hằng đã tiếp xúc qua vô số nữ tử thì mới hiểu được làm sao để tỉ mỉ đi che chở nữ tử, mà Ân Cửu Dạ lại khác. Hắn yêu hắn thương tiếc, kể cả hắn tức giận cùng bất mãn, đều là thật tình. Hắn yêu nàng không thể nghi ngờ, hắn giận nàng cũng không có gì đáng trách, những điều này đều không hề che giấu. Mỗi một loại đều là mãnh liệt mà mang theo tính công kích, là chân thật nhất. Đồng dạng, hắn chưa từng yêu nữ tử nào khác, cũng không có kinh nghiệm, cho nên ở trước mặt nàng, là vui là giận đều là phản ứng chân thật nhất trong lòng. Chỉ là Mục Tịch Bắc nghĩ, mình phải chỉ cái tính xấu này của hắn một chút. Ân Cửu Dạ thấy Mục Tịch Bắc không mở miệng, không khỏi có chút luống cuống. Đại thủ nắm chặt tay nhỏ của Mục Tịch Bắc, bởi vì máu khác biệt, tay nhỏ trong nháy mắt đã bị bóp đến đỏ bừng. Ân Cửu Dạ thấy vậy, không khỏi có chút kinh hoàng, sợ làm đau Mục Tịch Bắc, nhẹ nhàng nới lỏng nhưng vẫn không chịu thả ra. Bắc Bắc, Mục Tịch Bắc vì Ân Cửu Dạ cẩn thận từng ly từng tí mà cảm thấy khổ sở, dứt khoát nhắm mắt lại, quyết định không còn tức giận với hắn nữa, tính tình xấu thì cứ xấu đi. Tính tình ác liệt thì cứ ác liệt đi. Nhưng một màn này ở trong mắt Ân Cửu Dạ lại thay đổi hương vị. Chỉ cho là Mục Tịch Bắc đã phiền chán hắn không muốn để ý tới hắn nữa. Trong mắt hiện lên nét bị thương. Lại kề gò má ở trên mặt Mục Tịch Bắc. Nhẹ nhàng ma sát. Mang theo tia lấy lòng. Mục Tịch Bắc cười khúc khích. Đẩy hắn ra. Mở miệng nói. Chẳng làm gì vậy. Ân Cửu Dạ lại nhìn thấy vẻ chế nhạo trong mắt Mục Tịch Bắc. Phát hiện thì ra là mình bị nàng lừa gạt, lúc này liền hóa thân thành sói, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, mơ hồ có thể thấy được hồng quang trong đó. Mục Tịch Bắc còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được nụ hôn bá đạo của nam tử cũng đã phủ kín môi nàng, gặm nuốt đôi môi của nàng, mang theo tia dụ hoặc cùng triền miên. Mặt Mục Tịch Bắc lập tức đỏ lên, trong mắt mang theo từng tia mỹ thái, hai tay ôm cổ nam nhân, nhắm mắt lại. Ân Cửu Dạ dường như khá hài lòng khi Mục Tịch Bắc phối hợp, động tác cũng nhu hòa hơn, trong mắt dần dần dâng lên dục vọng, cả người cũng không tự chủ được bắt đầu dịu dàng hơn. Nụ hôn tinh tế dày đặc phô thiên cái địa rơi xuống, tập kích xúc giác nữ tử, ngón tay thô ráp của nam nhân di động trên eo nữ tử, thân thể hai người dính chặt lấy nhau. Cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của nhau. Trên mặt Mục Tịch Bắc dâng lên hai dạng mây đỏ. Cả người mềm mại không thôi. môi đỏ mọng được tưới nhuần óng ánh trong suốt, tản ra dụ hoặc chí mạng. Theo động tác của nam tử, hô hấp của hai người dần dần tăng thêm, trong không khí tản ra hơi thở kiều diễm ái muội. Ân Cửu Giả chỉ cảm thấy mình làm sao cũng không đủ, lại càng khó chịu hơn, nhẹ nhàng cắn vành tai nhỏ xinh của nữ tử, ngửi hương thơm trên tóc nữ tử, chỉ cảm thấy cam nguyện trầm luân như vậy. Mục Tịch Bắc rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng rực phả ở bên tai của mình, đại thủ hữu lực lại mấy lần di động trên người mình, quần áo cởi một nửa, nữ tử lộ ra đầu vai mượt mà, trên hương hoa phấn nộn in hai chữ Cửu Giả, càng làm cho nam tử lạnh lẽo cứng rắn tăng thêm vài phần nhu tình. Lông mi nữ tử nhịn không được run rẩy, nhắm chặt hai mắt, cũng không sợ nam tử có thật sự muốn nàng ở chỗ này hay không. Ân Cửu Giả chôn ở cần cổ nữ tử thật lâu, cuối cùng chỉ ôm nữ tử vào lòng. Hoa kinh cước màu hồng nhạt ở trên đầu vai nữ tử tản ra dụ hoặc chí mạng, ở trên đóa hoa này tỏa mùi thơm tình yêu nồng đậm. Ân Cửu Giả nhẹ nhàng hôn đầu vai nữ tử một cái, mang theo thương tiếc cùng cẩn thận, cuối cùng vẫn đem nữ tử giam cầm ở trong ngực của mình. Mục Tịch Bắc nhắm mắt lại, không có mở miệng, cảm nhận ấm áp khó có được. Sống lại một đời, nàng cho là nàng sẽ không có gì cả, nhưng không ngờ, nàng vẫn như cũ còn có nhiều thứ như vậy. Hai người hình như cũng không buồn ngủ, chỉ tùy ý để dục vọng tiêu tán đi. Mục Tịch Bắc mới mở miệng nói, chẳng nói Tề gia lại đang làm trò gì đây? Vì sao Tề Phi nhất định phải nhờ ta giúp nàng ta hẹn gặp Mục Kiến Ninh? Đây hình như rất không hợp với lẽ thường. Ân Cửu Giả nhàn nhạt đáp, ừ. Mục Tịch Bắc vẫn mở miệng nói, hơn nữa ta đã sai người hỏi qua Mục Kiến Ninh, nàng nói thời gian trước Tề Phi nhằm vào nàng rất lợi hại, cả hai người đều tổn thương lẫn nhau. Có điều nàng ta luôn cảm thấy Tề Phi giống như là cố ý bới móc, buộc nàng tức giận. Lần này Ân Cửu Giả mở miệng, vấn đề nằm ở trên người ba người các nàng. Mục Tịch Bắc cũng đang suy tư, Mục Kiến Ninh, Tề Phi và mình ở chung một chỗ, ba người này tụ tập gặp mặt, thì có thể xảy ra chuyện gì đây? Giết Mục Kiến Ninh giá hoa cho mình, một chiêu này có vẻ không có khả năng, dù sao ba người đều ở đây, khó nói đến cuối cùng ai sẽ là đầu sỏ, muốn giá hoa cho mình cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao Mục Kiến Ninh cũng là tam tỷ tỷ của mình, người ở bên ngoài nhìn thấy, ngược lại cho rằng khả năng Tề Phi sát hại Mục Kiến Ninh sẽ lớn hơn một chút. Như vậy nếu như Tề Phi tự làm mình bị thương, mượn chuyện này để nói xấu mình và Mục Kiến Ninh, cũng không đúng, bởi vì điều này cũng không cần Mục Kiến Ninh ở đây. Nếu như Tề Phi đơn thuần chỉ là vì vặn ngã Mục Kiến Ninh, như vậy vì sao lại muốn mình đến cùng? Mục Tịch Bắc dần dần buồn ngủ, việc này trước không vội, dù sao Tề Phi còn trông cậy vào mình giật dây để hai người gặp mặt, trước khi chưa làm rõ ràng ý đồ của Tề Phi, mình tạm thời đánh thái cực qua đó là được. Hơn nữa nàng tin tưởng, tình thế vẫn sẽ phát triển, lại nhìn xem kế tiếp còn có manh mối gì để lại hay không. Không bao lâu, liền truyền đến tiếng thở dốc đều đều của nữ tử, Ân Cửu Giả mở hai mắt ra, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xoa lên tên của mình trên đầu vai nữ tử, trong mắt mang theo ý cười thỏa mãn. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Mục Tịch Bắc liền tỉnh lại. Bên ngoài vang lên tiếng trống chấn thiên, vó ngựa rầm rầm, không ít nhóm nam nữ muốn xem náo nhiệt hoặc là muốn bắt một ít thịt rừng đều thức dậy thật sớm. Tâm tình Mục Tịch Bắc dường như cũng bởi vì tiếng hoan hô bên ngoài mà tốt hơn rất nhiều, cũng bắt đầu ăn mặc chỉnh tề. Nam tử nên cạnh đã không thấy, trên giường mơ hồ lưu lại nhiệt độ của hắn, khiến Mục Tịch Bắc hiểu ý cười cười. Chỉ chốc lát, Thanh Tử và Bạch Lộ liền bưng đồ rửa mặt đi đến. Tiểu thư, hôm nay mặc kỹ trang đi. Tiểu thư kiếp, trước kia cưỡi ngựa đúng là cực đẹp, tin tưởng không còn một ai khác có thể mặc ra khí thế như của tiểu thư. Thanh Tử suýt nữa nói ra miệng, nhưng vẫn thông minh lái ba chữ tiểu thư kiếp trước thành trước kia, không cẩn thận nghe ngược lại cũng không có vấn đề gì. Mục Tịch Bắc lộ ra một nụ cười, tâm tình khó được tốt, mở miệng nói, vậy thì mặc kỹ trang đi, gọn gàng một chút. Thanh Tử nhẹ giọng gật đầu, liền đi tìm kiếm kỹ trang, còn Bạch Lộ thì bắt đầu chải tóc cho Mục Tịch Bắc, cẩn thận chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com